Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144. 144, đêm dài nhân tĩnh thời điểm, sở trước bị A Chiếu Miêu Miêu quyền từ lúc tòa trung chụp tình. Thịt hồ hồ đệm mềm chụp ở trên mặt, lại nhuyễn lại manh, sở trước ánh mắt cũng chưa mờ, liền thân tay nắm lấy kia lông xù tiểu móng vuốt. Móng vuốt chung kia đủ để xuyên thủng cứng rắn nhất kim trúc lợi chảo thu vào đệm thịt bên trong. Sở đứng lên xúc cảm thật tốt, trong sơn động một mảnh hắc ám, làm sở trước mở to mắt khi, liền nhìn đến trong bóng đêm A Chiếu trong ánh mắt u quang. Nhất hắc nhất kim dị đồng, thần bí mà xinh đẹp, không tiếng động mê hoặc không biết nhân loại, yêu thù ánh mắt đại đa số trong bóng đêm hội sáng lên. A Chiếu thấy nàng mở to mắt sau, nhảy đến trong lòng nàng, khiến cho của nàng lực chú ý sau, vươn một cái lông xù móng vuốt chỉ hướng ra phía ngoài mặt. Sở trước cảm thấy vừa động, liền biết ra mặt hẳn là có cái gì thứ tốt, đáng giá A Chiếu vì thế đem nàng đánh thức, vì thế sở trước cũng đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh thức. Thấp giọng nói, A Kỳ, bên ngoài giống như có cái gì muốn tới. Chúng ta ra đi xem monster này động tĩnh cũng nhường trong sơn động những người khác ảo ảo từ lúc. Tòa trung mở to mắt, Thái Kiệt liền hỏi, sở cô nương, như thế nào, sở trước hướng hắn nói, bên ngoài hẳn là có cái gì vậy muốn tới, ta muốn ra đi xem monster Thái Kiệt cho rằng đến là mãnh thú. Không khỏi khẩn trương đứng lên, nắm lên bên cạnh vũ khí, nói, ta cũng cùng ngươi đi ra ngoài đi. Nhiều người hảo chiếu ứng, sở trước ừ một tiếng, không ý kiến, nhân ra một mảnh hảo tâm, tổng không tốt cự tuyệt, bằng không liền có vẻ quá mức khả nghi, sở trước cũng không tính toán bại lộ nhiều lắm, này bí cảnh bên trong cơ duyên so trong tưởng tượng muốn nhiều. Căn bản không có khả năng bản thân độc chiếm ni đợi đến cuối cùng. Trong sơn động tất cả mọi người đi ra ngoài. Ngay cả nguyên bản phàn ở huyệt động bên trong luyện vân long đằng đều hưu một chút chạy về Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay, tuy rằng này trong không gian ban đêm so ban ngày nguy hiểm. Nhưng là ngay cả đan phong vị này tiểu thiếu gia đều chạy đi. Cái khác tu luyện giả cũng không thể đãi ở an toàn nơi chờ tin tức xấu đi. Mọi người rời đi sơn động sau, liền đứng ở sơn động cách đó không xa cao thượng. Hướng rừng rậm nhìn ra xa, không có ánh trăng ban đêm, toàn bộ rừng rậm tối đen một mảnh, ngẫu nhiên có thể nghe được u ám rừng rậm chung không biết giống mãnh thú tiếng kêu. Diêu diêu truyền đến, mang theo một loại không hiểu uy áp, giống như trong bóng đêm thượng của thời điểm, nguy hiểm mà dã man. Một trận gió đêm thổi tới, nhấc lên mọi người tay áo, bọn họ đứng một lát, chung quanh im ắng. Không khỏi bắt đầu kỳ quái đứng lên, nếu không là sở trước biểu hiện gần nhất phóng ở đàng kia. Đều có nhân hoài nghi nàng có phải không phải đang đùa bọn họ. Sở trước ôm A Chiếu, nhìn ra xa phương xa, tu luyện giả ở ban đêm cũng có thể thị vật, chính là cũng không như ban ngày khi rõ ràng, dễ dàng tạo thành tầm mắt điểm mù, thế cho nên xem nhẹ góc xó nguy hiểm ni A Chiếu hoa ở sở trước trong lòng. Đêm gió thổi qua nó trên người bộ lông, mềm mại dán ở trên người. Đột nhiên, A Chiếu vài cái tử nhảy lên đến sở trước trên bờ vai. Nhắc nhở nàng chú ý, sở trước nắm chặt toái tinh kiếm. Dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy hắc ám rừng rậm chung. Đột nhiên có mấy điểm trắng noãn ngoánh quang thoáng hiện, giống như trong trời đêm chấm nhỏ. Theo xa xa quanh co khúc khuỷu mà đến. Ngay sau đó kêu ánh quang càng ngày càng nhiều, giống phân tán ở hắc ám trên đại địa một cái ngân hà. Ở trong rừng rậm qua lại, kia là cái gì, có người kinh hô, là yêu trùng sao, hư, nhỏ giọng một ít Thái Kiệt quát khẽ nói, còn không biết thứ này là cái gì, nếu nguy hiểm mãnh thú làm sao bây giờ. Vì thế tất cả mọi người bế nhanh miệng, tận lực thu liễm trên người hơi thở. Để tránh hấp dẫn kia không biết là cái gì gì đó đi lại liền nguy hiểm. Ở A Chiếu lại một lần dùng đuôi đảo qua sở trước cổ khi. Sở trước rút kiếm liền phóng qua đi, giống như đêm trung tinh linh. Lặng yên không một tiếng động tiếp cận, Sở Trước hành động dọa ở đây nhân nhảy dựng, nhưng bọn hắn cũng không thể làm cho nàng một người đi chịu chết. Vì thế Mạc Sĩ Thiên Kỳ chạy nhanh mang theo Luyện Vân Long Đằng cùng đi qua. Để ngừa vạn nhất, Đan Phong cắn chặt răng, nghĩ đến ban ngày khi Sở Trước ân cứu mạng, còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ này vừa nhận thức thiên tài luyện đan sư. Nếu làm cho hắn chết ở chỗ này liền rất đáng tiếc. Vì thế cũng mệnh lệnh Thái Kiệt, thuận tiện sử dụng U Lan Minh Thảo cùng nhau theo sau. Lúc này Sở Trước đã đi đến này oánh mì nước tiền. Trong tay kiếm huy đi qua, kiếm quang hiện lên, một đóa giống như hoa lan bàn gì đó rơi xuống trong tay. Vào tay hơi mát, phát ra trong veo tao nhã hương vị, lại giống như thủy tinh thông thường hơi có chút sức nặng. Ở trong tay phiếm nhu hòa quang mang, những người khác cũng thấy rõ ràng bị Sở Trước huy kiếm tước lạc gì đó. Không khỏi chấn động, lại nhìn chăm chú nhìn lại. Phát hiện kia không trung phập phình dĩ nhiên là một đóa đóa thủy tinh bàn hoa lan. Kia oánh màu trắng điểm sáng đó là nó nhụy tâm phát ra sáng bóng. Trong bóng đêm, tựa như đồng phập phình ở giữa không trung nhiều điểm huỳnh hỏa thông thường. Làm kia đóa trong suốt thủy tinh bao hoa Sở Trước thủ đi rồi. Một cái trong suốt thân ảnh dần dần hiển lộ ra đến. Tuy rằng là bán trong suốt bộ dáng, lại có thể làm cho người ta hoàn toàn thấy rõ ràng nó bộ dáng. Đây là một cái giống như lộc phi lộc động vật, lộc đầu hổ một mình rác, mà nó trên đầu rác thượng nở rộ loại này giống thủy tinh bàn trong suốt đóa hoa. Bị Sở Trước một kiếm tước điệu rác thượng hoa sau, kia chỉ bán trong suốt động vật mộng bức hạ, sau đó giống chấn kinh động vật bàn, lập tức nhảy lên thật xa. Chung quanh phiêu đãng này oánh quang cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn đứng lên. Hiển nhiên cùng này con động vật giống nhau nhận đến kinh hách. Bắt đầu loạn nhảy lên, mọi người chấn động, không biết đây là cái gì giống. Chúng nó dĩ nhiên là trong suốt, chỉ có bị hái điệu giác thượng gì đó sau, mới có thể lộ ra bán trong suốt thân thể. Sở Trước tuy rằng không biết đây là cái gì này nọ, nhưng A Chiếu đã nhắc nhở nàng. Đương nhiên là thứ tốt, vì thế không khách khí tiếp tục huy kiếm thu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy thế, vội chỉ huy Luyện Vân Long Đằng hỗ trợ. Đừng nói, Luyện Vân Long Đằng đằng chi nhiều, thu thứ này nhất thuận tiện bất quá. Xoát xoát vài cái, này ở rừng rậm trung phiêu đãng trong suốt thủy tinh hoa đô bị nó làm xuống dưới. Nhìn thấy Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ động tác, những người khác tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng trực giác là thứ tốt, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Cuống quýt thu, mọi người động tác phi thường mau. Rừng rậm chung cũng càng ngày càng nhiều bán trong suốt động vật thân thể hiển lộ ra đến. Rốt cục, này hành động chọc giận đám kia bán trong suốt động vật. Trong đó một cái trượng đến cao động vật cúi đầu hướng bọn họ đánh tới. Mắt thấy kia rác liền muốn chạc đến trên người. Sở Trước lại tước điệu mấy đóa trong suốt thủy tinh hoa. Chạy nhanh chạy, ngao, chúng nó muốn bạo động, đi mau. Cái khác tu luyện giả thỉnh thoảng đau kêu ra tiếng, hiển nhiên bị này ẩn thân động vật công kích không nhẹ. Loại này địch ở ám ta ở minh tình huống thập phần bất lợi. Liên tính tưởng nhiều thu một ít, cũng không chịu nổi chúng nó số lượng nhiều lắm, chỉ có thể ào ào lui lại. Mọi người thật vất vả rốt cục thoát khỏi đám kia phẫn nộ kỳ quái động vật sau. Lại trở lại lúc trước nghỉ ngơi sơn động, từ Luyện Vân Long Đằng ngăn ở cái động khẩu thủ, mọi người liệt trên mặt đất nghỉ ngơi một lát, Phương mới bắt đầu nghiên cứu vừa rồi làm tới gì đó. Chờ bọn hắn đem kia trong suốt thủy tinh hoa lấy ra khi không khỏi sửng sốt, nguyên bản giống hoa lan thông thường trong suốt đóa hoa. Lúc này bên cạnh cánh hoa vậy mà biến thành một chút nhợt nhạt màu trắng ngà. Trong không khí mùi càng nồng đậm, nghe thấy thượng một ngụm, làm cho người ta không khỏi thần thanh khí sảng, liên tính không biết chúng nó là cái gì vậy, đều có thể cảm giác được nó giá trị. Chân thần kỳ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nâng một đóa thủy tinh lan hoa. Xem nó ở bản thân trong tay theo một đóa thủy tinh bàn hoa dần dần biến thành màu trắng ngà. Trong không khí mùi cùng linh khí càng ngày càng đậm, không biết như thế nào biểu đạt trong lòng cảm giác, sở trước cũng chỉ một đóa thủy tinh lan hoa quan khán. Lúc này, A Chiếu ngồi xổm nàng bờ vai thượng, dùng móng vuốt đè xuống khóe môi nàng. Sở trước nghiêng đầu xem nó, nhân chung quanh có ngoại nhân ở, cho nên cũng không có ra tiếng hỏi nó, mà là thử tính đêm này đóa đã chuyển biến thành màu trắng ngà hoa phóng tới bên môi. A Chiếu nhìn chằm chằm của nàng môi, sở trước liền minh bạch nó ý tứ, há mồm đêm này đóa hoa bỏ vào trong miệng, thủy tinh lan nhập khẩu liền hóa thành một cỗ trong veo chất lỏng. Còn rất tốt uống. Sở trước nghĩ khi, ngay sau đó sắc mặt liền thay đổi, vội ngồi xếp bằng, nỗ lực đem trong cơ thể loạn nhảy lên linh lực trấn an. Loại tình huống này, tựa như đột nhiên ăn đến cái gì linh khí đại bổ hoàn thông thường. Tại kia mãnh liệt bôn chạy linh khí chung, còn có một cỗ ôn hòa linh lực dễ chịu kinh mạch. Sự kinh mạch không chịu kia mãnh liệt linh khí gây thương tích. Sở trước trên người hơi thở rất nhanh sẽ phát sinh biến hóa. Hơi thở bắt đầu kéo lên, trong sơn động nhân giật mình xem nàng, mạc sĩ Thiên Kỳ cũng bất chấp nghiên cứu trong tay hoa. Vội vàng thủ ở một bên vì sở trước hộ pháp, những người khác xem đánh tòa bên trong sở trước, nơi nào không cảm giác được sở trước tình huống hiện tại. Cho dù là muốn đột phá thông thường. Vừa rồi của nàng hành động cũng bị nhân xem ở trong mắt. Biết nàng là ăn kia kỳ quái hoa, đột nhiên hơi thở liền thay đổi, bắt đầu chuẩn bị đột phá. Đây là có thể nhường tu luyện giả đột phá linh vật. Này tu luyện giả ý thức được điểm ấy sau, cũng vội vàng lấy ra một đóa thủy tinh lan hoa, bỏ vào trong miệng, sau đó chạy nhanh đánh tòa hấp thu nó dược hiệu, thử đột phá. Cuối cùng chỉ còn lại có hai cái luyện đan sư ngồi ở chỗ kia. Bọn họ cũng không có hấp thu kia kỳ quái thủy tinh lan hoa. So với hấp thu nó, bọn họ đối nó hiệu quả càng cảm thấy hứng thú, tưởng nghiên cứu nó đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Vì sao như vậy cổ quái? Nếu bình thường nhìn đến đêm đó bên trong oánh quang, bọn họ nhiều nhất tưởng nào đó có thể ở ban đêm sáng lên yêu trùng. Căn bản sẽ không chủ động tiếp cận nó, tự nhiên cũng không biết nó là sinh trưởng ở loại này trong suốt sinh vật trên người. Dựa vào đối phương giác mà sinh, mà nó có thể nhường tu luyện giả đột phá, so cái gì đều thần kỳ, nếu là khác tu luyện giả biết, chỉ sợ đều sẽ vì chúng nó điên cuồng, có thể nhường tu luyện giả đột phá linh đan cũng không ít. Nhưng cho dù là cực phẩm linh đan, mạnh hơn đi đột phá cũng không dễ dàng, thậm chí khả năng hội hủy hoại tu luyện giả căn cơ khí mạch. Mất nhiều hơn được, cho nên thông thường nếu là không ngoài ý muốn, rất ít sẽ có tu luyện giả nguyện ý dùng ngoại vật tăng lên bản thân tu vi. Đại đa số là đóng vững đánh chắc đi tới, mà thứ này hiệu quả lúc này thoạt nhìn phi thường không sai. Về phần có phải hay không có di chứng, hiện tại còn không biết. Hừng đông sau, sở trước rốt cục từ lúc tòa trung mở to mắt, cũng là ở đây nhân trung nhanh nhất một cái kết thúc đột phá. Mạc sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Phong nhìn chằm chằm nàng, rõ ràng cảm giác được của nàng tu vi đã đột phá đến nhân vương cảnh tứ trọng. Chẳng qua là hấp thu một đóa kỳ hoa, vậy mà làm cho nàng nháy mắt liền vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Loại này tốc độ quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Đương nhiên, mạc sĩ Thiên Kỳ đã thói quen sở trước kia biến thái tốc độ tu luyện. Cho nên không có gì ngoài ý muốn, chính là tò mò kia hoa hiệu quả, mà Đan Phong lại hoàn toàn chấn kinh rồi. Nữ nhân này năm nay mới bao nhiêu tuổi? Xem cốt linh, hẳn là mới mười mấy tuổi đi. Vậy mà đã là nhân vương cảnh tứ trọng tu vi, có thể nói thiên tài. Đương nhiên, tuy rằng như vậy thiên tài cũng không ít. Đan Phong bản thân chính là cái thiên tài, nhưng hắn tận mắt đến sở trước trong một đêm lại đột nhiên vượt qua ba cái tiểu cảnh giới. Xung kích quá lớn, cho nên tương đối khiếp sợ. Sở tỷ, này kỳ hoa đến cùng là cái gì? Mạc sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng lấp lánh hỏi, nó có thể luyện đan sao? Cuối cùng một câu mới là hắn tưởng phải biết rằng đi. Sở trước cảm giác hạ thân thượng tu vi. Trong lòng có vài phần thoải mái, nói, ta cũng không biết, bất quá này quả thật là thứ tốt, trước hảo hảo mà thu, chờ sau khi rời khỏi đây, tìm cái tin cậy nhân hỏi một chút sẽ biết, nói xong. Hướng hắn chát hạ ánh mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cúi xuống, rất nhanh sẽ minh bạch của nàng ý tứ, không khỏi cao hứng đứng lên. Đã tối hôm qua sở trước riêng thủ ở nơi đó, thuyết minh nàng hẳn là cảm kích, chính là hiện tại không có biện pháp nói rõ. Ngươi thật không biết, Đan Phong hồ nghi xem nàng, vậy ngươi tối hôm qua thế nào đột nhiên chạy đi? Sở trước phi thường bình tĩnh nói, đột nhiên cảm giác có cái gì vậy tiếp cận, cho nên đi ra ngoài xem một chút, Đan Phong nga một tiếng. Trong mắt còn là có chút hoài nghi. Sở trước bình tĩnh đem đại công thần A Chiếu ôm đến trong lòng. Căn bản sẽ không đưa hắn hoài nghi để ở trong lòng. Trải qua vòng thứ ba thử luyện sau, sở trước cũng thăm dò sở này tiểu thiếu gia làm người. Là kiêu ngạo điểm, nhân phẩm cũng là không xấu. Sẽ không ở sau lưng bắn tên trộm, cho nên cũng không cần lo lắng hắn sẽ làm gì gây bất lợi cho bọn họ chuyện. Thừa dịp những người khác còn chưa có tình. Sở trước đêm tối hôm qua thu thập đến thủy tinh lan hoa lấy ra. Đã qua một đêm, quả nhiên này đó thủy tinh lan hoa cũng đã biến thành nãi màu trắng bộ dáng. Hương khí càng nồng đậm, tựa hồ theo thời gian càng lâu, nó hương khí cũng càng nùng, không chỉ có không có tán tràn đầy, ngược lại như là chất biến thông thường, ngay cả linh khí đều tăng một ít, quả nhiên là thứ tốt. Sở trước lấy ra một cái thượng phẩm hộp ngọc, cẩn thận đem chúng nó phóng tới hộp ngọc lý, tối hôm qua một phen thu, tổng cộng có 300 đoá nãi màu trắng thủy tinh lan hoa. Xem như tương đối nhiều, bất quá nàng bắt được số lượng so ra kém luyện vân long đằng. Kia quả thực chính là thu gạt cơ, cuối cùng thu thập đến thủy tinh lan hoa đô về Mạc Sĩ Thiên Kỳ này chủ nhân sở hữu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng dưới, uy nó nhiều linh khí. Nhưng luyện vân long đằng thập phần vui vẻ đầu lá cây. Đợi đến sắp trời đại lượng khi, Thái Kiệt chờ tu luyện giả ào ào từ lúc tòa trung mở to mắt. Làm cảm giác được trên người tu vi biến hóa khi, mọi người không khỏi mừng như điên đứng lên. Hấp thu hoàn này thủy tinh lan hoa sau, bọn họ mỗi một mọi người đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đương nhiên, chờ bọn hắn phát hiện sở trước biến thái đột phá ba cái tiểu cảnh giới khi nhất thời có chút cảm giác khó chịu, cũng giống như Đan Phong, khiếp sợ cho của nàng tốc độ tu luyện, theo sở trước cốt linh đến xem, nàng cũng chỉ là mười mấy tuổi tiểu cô nương, tuổi liền so Đan Phong đại như vậy một hai tuổi, nhưng của nàng tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ nếu như nhân khiếp sợ. Sở cô nương, chúc mừng, Thái Kiệt che lại trong lòng khiếp sợ, thành tâm thực lòng chúc mừng một phen, những người khác cũng đi theo chúc mừng, mặc kệ như thế nào hâm mộ sở trước tốc độ tu luyện. Nhưng có thể được đến này thủy tinh lan hoa, quả thật là sở trước công lao, bọn họ muốn thừa này tình, cùng vui, sở trước trả lời. Sở cô nương, ngươi có biết đây là vật gì? Thái Kiệt lại hỏi. Sở trước vẫn như cũ rất nhạt định đem lúc trước nói với Đan Phong quá lời nói lặp lại một lần. Của nàng thái độ phi thường bằng phẳng, mặc dù có điều hoài nghi, làm cho người ta có chút ngượng ngùng tiếp tục hỏi thăm đi. Tuy rằng không ai có thể theo sở trước nơi này hỏi ra thứ này lai lịch. Nhưng quang chính là nó có thể làm cho người ta đột phá một cái tiểu cảnh giới điểm ấy. Liền chứng minh nó lợi hại chỗ. Ở đây tu luyện giả cũng giống sở trước thông thường, đem tối hôm qua thu thập đến thủy tinh lan hoa đô cẩn thận chứa đựng hảo. Quyết định chờ rời đi bí cảnh sau, sẽ tìm cái tin cậy xem xét sư, hỏi một chút thứ này lai lịch. Đêm nay, sở có người đều sở thu hoạch, đại gia tâm tình đều rất tốt, chờ đi ra ngoài lại lần nữa gặp phải này đáng sợ mãnh thú khi tâm tình cũng không có tạc trời như vậy khổ bức. Mọi người tiếp tục ở rừng rậm chung bôn ba, tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận, bôn ba trong quá trình, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Đan Phong này hai cái luyện đan sư phát hiện rất nhiều thượng cổ thời kỳ linh. Thảo linh dược, quả thực cao hứng không được, kia không có sai biệt mừng như điên bộ dáng, vừa thấy chính là hai cái đan si, chẳng trách bọn họ tuổi còn trẻ, luyện đan thuật lại như thế rất cao. rõ ràng đều là giống nhau si tính. Hết chương.